để ngụy trang, bởi vì Tô Hiểu không có chakra, Tô Hiểu không thể tự mình khống chế. May mắn thay, Zetsu Trắng có thể thay hắn làm việc này. Zetsu Trắng căn bản không cần phải giao chiến với người ngoại lai. Hắn chỉ cần dọa cho đối phương chạy là được. Người ngoại lai đã bị Tô Hiểu làm cho sợ hãi đến mức mất hết bình tĩnh. Hắn không dám lại gần Tô Hiểu, nếu không, đã bị Tô Hiểu chém đứt cánh tay. Nếu như để Tô Hiểu tiến lại gần, hắn có thể không sống sót sau bà đào. Đến ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của hắn. Lần này, thời gian là 2 giờ. Theo như kế hoạch, lần sau sẽ chỉ còn 1 giờ 30 phút. Zetsu Trắng phân thân từ từ hạ xuống mặt đất. Đây là do Tô Hiểu đã thông báo từ trước. Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định liệu người ngoại lai có thể hồi phục năng lực làm lạnh thời gian hay không. Nếu như năng lực đó chưa khôi phục, Zetsu Trắng sẽ xuất hiện. Lúc đó, rất có thể người ngoại lai sẽ liều mạng một trận với Zetsu Trắng. Nếu thế, toàn bộ kế hoạch sẽ bị hỏng. Zetsu Trắng phân thân chỉ là con cọp giấy. Hắn chỉ có thể bắt chước được khí chất của Tô Hiểu mà thôi. Năng lực chiến đấu của hắn mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của người ngoại lai. Nếu khoảng thời gian giữa các đợt truyền tống quá dài, người ngoại lai sẽ có thể phục hồi tinh thần, sau đó hồi phục năng lực làm lạnh thời gian, hình thành một vòng tuần hoàn. Lúc đó, tình huống sẽ rất phiền phức. Zetsu Trắng cần phải liên tục thăm dò, kiểm tra xem người ngoại lai có hồi phục được năng lực làm lạnh thời gian hay không. Chỉ cần đối phương mỗi lần truyền tống mà vẫn duy trì dưới 1 tiếng rưỡi, thì sẽ không xảy ra tuần hoàn truyền tống. Như vậy, sẽ không có vấn đề. Cũng nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng của Tô Hiểu trong suốt thời gian qua, tên người ngoại lai này, đối với những liệp sát giả độc hành mà nói, gần như là một đối thủ khó giải quyết. Đáng tiếc là, Tô Hiểu đã bố trí một mạng lưới tinh thần tiếp điểm dày đặc ở khắp các quốc gia, chờ đợi người ngoại lai tự rơi vào cái bẫy. Zetsu Trắng đã sớm phân thân và bố trí ở những tiết điểm mà hắn đã biết. Một khi phát hiện ra người ngoại lai, Zetsu Trắng sẽ lập tức ngụy trang thành Tô Hiểu để dọa nạt đối phương. Sau khi người ngoại lai truyền 3 lần qua các tiết điểm, tung tích của hắn bỗng dưng biến mất. Hắn truyền tới một tiết điểm mà không ai biết đến. Tình huống này, Tô Hiểu đã sớm dự đoán. Dù hắn không thể hiểu rõ tất cả các tiếp điểm của đối phương, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa. Người ngoại lai đã tiếp xúc với Zetsu Trắng đến 4 lần. Nếu như Zetsu Trắng vẫn không thể sử dụng bảo tử chi thuật để lưu lại dấu vết trên người hắn, thì đối phương chẳng còn mặt mũi nào để ở lại Akatsuki nữa. Quả thật là quá mất mặt. Không chỉ có bảo tử chi thuật của Zetsu Trắng, mà còn có một lượng lớn các cảm giác hình ninja do úy thổ truyền sinh tạo ra. Trong đó Abureme Torune và Katoden là những người thể hiện khả năng điều tra mạnh mẽ nhất. Katoden sử dụng linh hóa chi thuật, có thể hóa thành linh hồn sống sót, phi hành trong hình thái linh hồn, rất thích hợp cho việc điều tra. Katoden và Hyuga Hizashi phụ trách khu vực hỏa chi quốc, Tsuchikage đệ nhị phụ trách khu vực thổ chi quốc, Tsukishi phụ trách khu vực thủy chi quốc, còn Aburame Torune phụ trách khu vực phong chi quốc. Họ đều dẫn đầu những nhóm cảm giác hình ninja mạnh mẽ. Với cái mạng lưới chặt chẽ này, dưới sự bao vây của nó, người ngoại lai chẳng còn cách nào thoát được nữa. Lần thứ 12, truyền đi. Người ngoại lai dùng chỉ thủ cắt lấy một tảng lớn thịt từ eo mình. Khối thịt chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành màu tím. Những con độc trùng cấp nano liền xuất hiện, ăn mòn khối thịt đó. Đây chính là bí thuật của Aburame bộ tộc. Khạc khạc khạc, lúc này, người ngoại lai đã không còn dáng vẻ ấm nam, y phục hắn rách nát, một con ngươi vằn vện tia máu. Đây là do Kato đem sử dụng linh hóa chi thuật gây thương tích cho hắn. Tô Hiểu không chỉ đơn giản để Zetsu Trắng đi hù dọa đối phương. Làm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Katoden, Aburame Torune, Hyuga Hizashi đều là những chiến lược mạnh. Huống chi còn có Tsuchikage đệ nhị, chỉ cần người ngoại lai tiếp cận những người này, họ sẽ phối hợp giả mạo Tô Hiểu đi tập kích hắn. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Người ngoại lai tham lam hít một hơi thật sâu, khí trong phổi tràn ngập. 10 mấy giờ trước, hắn đã bị một cuộc truy sát cực kỳ tàn ác. Hỏa chi quốc, thổ chi quốc, phong chi quốc, lôi chi quốc, Thủy Tri Quốc, Thiết Tri Quốc, Sóng Tri Quốc, các quốc gia, hắn hầu như đã truyền tin đi khắp nơi, bất luận đến đâu. Chỉ cần quá một giờ rưỡi, lập tức sẽ có một đội truy binh xuất hiện. Giờ đây, người ngoại lai nằm trong rừng rậm ẩm ướt, lá khô dính trên người. Đại lượng máu mất cùng với thương tích từ Catodan linh hóa chi thuật khiến tinh thần hắn bắt đầu hoảng loạn. Bằng không, cứ như vậy mà kết thúc. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Người ngoại lai đột nhiên mở to mắt. Làm sao có thể? Không thể nào. Sao có thể kết thúc như vậy? Người ngoại lai miễn cưỡng đứng dậy. Một ý niệm trong đầu hắn vẫn còn chống đỡ hắn tiếp tục. Tô Hiểu không ngừng truy sát. Nhưng hắn lại theo Lôi Chi Quốc thẳng tiến đến Hỏa Chi Quốc. Nơi đây có nhiều điểm truyền tống nhất. Hắn đang đợi thời cơ, chờ đợi người ngoại lai kiệt sức. Hiện tại, không phải là lúc nóng vội. Trong Hỏa Chi Quốc, cách điểm truyền tống tinh thần rất nhiều. Đặc biệt là khu vực xung quanh Konoha, có đến 11 điểm. Tô Hiểu không ngừng di chuyển đến Hỏa Chi Quốc. Lựa chọn mai phục gần Konoha, nơi đây có nhiều điểm truyền tống nhất, khả năng người ngoại lai sẽ bị truyền tống đến đây cao nhất. Các điểm truyền tống xung quanh đều có con đường để chạy trốn, như vách núi, sơn cốc, dòng sông, đường hầm dưới lòng đất, vân vân. Chỉ có những điểm xung quanh Konoha mới không có địa hình hiểm trở, cũng không phải người ngoại lai không muốn đặt điểm truyền tống của mình ở nơi hiểm yếu. Mà vì khu vực quanh Konoha địa hình bằng phẳng, không có nhiều sự lựa chọn, cơn gió rừng thổi qua, lá cây xào xạc vang lên. Tại một khu rừng gần thôn Konoha, Tô Hiểu đã đợi ở đây suốt 8 giờ, một cây đại thụ che bóng rợp trên thân cây. Tô Hiểu đang cầm trong tay một viên đạn, Spider Queen đứng bên cạnh, một bộ phận phân thân của giết dù trắng xuất hiện từ thân cây, chỉ lộ ra nửa phần thân trên, người kia đã đến ở phía bên kia. Xét dù trắng chỉ tay về một phương hướng, Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh nhỏ. Viên kết tinh này trong tay hắn bị bóp vỡ, một luồng năng lượng màu đen theo cánh tay hắn tuôn ra, hấp thu hết mảnh vụn của linh hồn kết tinh. Năng lượng màu đen này rõ ràng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu cầm viên đạn trong tay, từ từ cho năng lượng màu đen vào bên trong. Cùng lúc đó, những hoa văn màu đen kỳ dị bắt đầu bao phủ trên bề mặt viên đạn, như một lớp vỏ ác ma. Đây chính là sức mạnh của ác ma chi lực mà hắn sử dụng. Tô Hiểu đang sử dụng một năng lực đặc biệt của ác ma chi ấn. Khi đạt đến cấp độ 10, sẽ xuất hiện năng lực ác ma ngừng thị. Ác ma ngừng thị, chủ động. Khi tấn công ở khoảng cách xa, có thể phủ năng lượng ác ma chi lực lên viên đạn, cùng tên hoặc các vũ khí khác, tiến hành một lần công kích từ xa. Công kích này sẽ gia tăng 80% tổn thương thực tế, nghĩa là nếu viên đạn trúng đích và gây ra 100 điểm thương tổn, thì với ác ma ngưng thị, chủ động, tổn thương cuối cùng sẽ là 180 điểm. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma ngưng thị, chủ động, cần tiêu hao một linh hồn kết tinh, tiểu, linh hồn kết tinh, tiểu, có thể chuyển hóa thành viên đạn ác ma chi lực cần thiết. Nhắc nhở, ác ma ngưng thị, chủ động, có thời gian làm lạnh 72 giờ. Tôi hiểu dùng ác ma chi lực chuyển hóa viên đạn rồi, nhét vào nòng súng của Spider Queen. Hắn dưa súng ngang trước mặt, kéo chốt súng lên đạn. Kính quang học, hồng ngoại 4 đến 28 lần được mở ra. Tôi hiểu điều chỉnh ống nhắm tới 15 lần, sử dụng tính năng nhiệt cảm ứng để tìm kiếm mục tiêu. Đầu tiên, ba bóng đỏ mới xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tôi hiểu, thay đổi ống nhắm, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh. Một bóng người lảo đảo xuất hiện trong tầm ngắm, chỉ còn một cánh tay và bước đi loạn choạng. Khoảng cách 1736 mét, có 107 vật che chắn, chủ yếu là cây cối. Với góc độ 42,3 độ, tôi hiểu bắt đầu phán đoán chính xác các chỉ số như tốc độ gió, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Ở khoảng cách gần 2000 mét, mọi chỉ số phải chính xác tuyệt đối. Không thể có bất kỳ sai sót nào. Ngón tay Tô Hiểu từ từ đặt lên cò súng. Trong mắt hắn, không còn gì. Ngoài mục tiêu địch nhân cách 1737 mét, kẻ địch di chuyển rất chậm và có phần không đều đặn. Ở khoảng cách này, viên đạn cần thời gian bay đến. Tô Hiểu hít sâu vài lần, giữ cho lượng oxy trong máu ổn định, nhịp tim dần dần chậm lại. Đùng, trái tim hắn đập mạnh. Ống nhắm trên súng cũng có một chấm đỏ nhỏ nhảy lên. Ở khoảng cách này, nhắm chuẩn vào điểm không, chỉ 1 mm khác biệt cũng có thể khiến viên đạn và mục tiêu lệch nhau tới 20 đến 40 cm. Khi nhịp tim đập làm đầu ngắm di chuyển, Tô Hiểu liền kéo cò súng, ầm, ánh lửa từ miệng súng bắn ra, một viên đạn vọt ra khỏi nòng, và dưới chân cây, mặt đất lập tức xuất hiện vết rách. Đạn có đường kính 17,36 mm, rời khỏi nòng súng, tạo ra sóng khí cuộn lên trong không khí dọc theo con đường. Đuôi viên đạn tạo thành hình xoắn ốc, như một dòng khí lưu Uzumaki, bất kỳ viên đạn nào ra khỏi nòng, đều sẽ xoay tròn với tốc độ cao, giảm thiểu lực cản của không khí. Đầu đạn bắt đầu đỏ lên, khi xuyên qua thân cây, như thể nó xuyên qua giấy vậy, không chút khó khăn. Ngay khi viên đạn rời khỏi nòng, người đối diện cảm thấy một luồng lạnh lẽo, tỏa ra, khắp người. Hắn chần chừ một chút rồi dừng bước, cách, một tiếng vang lên, máu và mảnh xương sọ vỡ tung, cơ thể nửa trên của hắn hoàn toàn bị xé nát, thi thể rơi xuống, đập mạnh vào cành khô và lá cây, ánh mặt trời chiếu xuyên qua, kẽ lá, chiếu xuống vùng đất xung quanh, nơi máu tươi và thịt vụn bắn tung tóe, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng trong bán kính 5 mét, một phát súng nổ, khoảng cách lên tới 1737 mét, từ gần 2 cây số. Tô Hiểu kéo một cái chốt súng Spider Queen. Viên đạn nóng rực bay lên, đây là kỹ thuật ninja 10 sao. Một giọng nói nam truyền đến từ phía không xa, xuyên thân cây là Kato đen, người chết thì bớt lo chuyện người. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, tâm trạng của hắn rất tốt, nhiệm vụ săn giết cuối cùng đã hoàn thành. Giờ khắc này, tâm trạng của hắn có thể dùng từ hoan khoái để hình dung. Người ngoại lai này thực sự quá trơn trượt. Một lời nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết, ước định lần này, săn giết trong nhiệm vụ, ước định hoàn thành, cuối cùng, đánh giá là, A cộng, đánh giá này, dựa trên mức độ ảnh hưởng lớn đến thế giới này, sau khi kết thúc. Ngươi thu được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương Nhân 5, hiện tại tổng cộng có, Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương Nhân 7, tôi hiểu nhảy xuống, từ thân cây. Hướng về phía thi thể người ngoại lai mà tiến lại gần, mặc dù khả năng đối phương rơi xuống, sẽ không có máu đỏ tươi, nhưng hắn vẫn phải kiểm tra một lần. Quả nhiên, ngoài thịt nát vương vãi khắp nơi, hắn không tìm thấy gì khác. Gâu, bố bố Uông đột nhiên kêu lên một tiếng, ra hiệu có kẻ địch đang tiếp cận. Mấy người, tôi hiểu vừa dứt lời, mùi mấy tiếng xé gió vang lên, cầm đầu là một nữ nhẫn. Nàng có thể nói là đã sắp hoàn thiện vẻ đẹp nữ tính, mị lực không thể nghi ngờ. Phía sau nàng là hai nữ, một nam, tổng cộng 4 người, cùng hơn 10 tên Konoha ám bộ. Nữ nhân cầm đầu tên là Senju Tsunade, đương nhiệm Hokage đệ ngũ. Phía sau nàng, hai nữ một nam, là những tâm phúc của nàng, gồm Shizune và Haruno Sakura, hai đệ tử của Tsunade, cùng với một nam ninja tên Narashikaku, thuộc loại quân sư của Konoha, với IQ cực kỳ cao. Akatsuki thành viên, Byakuya, Tsunade khi nhắc đến việc Tô Hiểu giả danh, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, vì nghĩ đến lần gặp mặt trước, khi Tô Hiểu cùng Nagato đã đồng thời diệt Konoha, cảm giác cảnh giác của nàng lúc này càng thêm mạnh mẽ. Tô Hiểu thật không ngờ rằng người của Konoha lại phát hiện nhanh như vậy. Bởi hắn chọn vị trí tấn công này, vốn cách Konoha khá xa. Thực ra, không phải do Tô Hiểu để lộ dấu vết, mà là trong lúc may phục, một hình ảnh ninja khác đã vô tình bại lộ, khiến đoàn người của Konoha nghe được tiếng súng, từ đó tìm ra được vị trí của hắn. Konoha vừa mới bị san thành bình địa không lâu. Vì vậy, cảnh giác của bọn họ rất mạnh. Nếu như một lần nữa bị tấn công, đó sẽ không chỉ là vấn đề thương gần động cốt, mà còn là sự sống còn của cả làng. Giết hắn, Tsunade không chút do dự hạ lệnh. Tôi hiểu lúc này, hoàn toàn không có ý định khai chiến, bởi nơi đây cách Konoha quá gần, hơn 10 tên ám bộ ninja xông lên trước. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ chỗ cao nhảy xuống, chắn ngang trước mặt Tô Hiểu. Bóng người này có mái tóc dài màu xanh lam nhạt, đồng tử đen kịt, và trên khuôn mặt có thể thấy những vết rách mơ hồ. Thấy bóng người này, mắt Tsunade mở lớn, đôi mắt hổ phách của nàng co rút lại nhanh chóng. Ký ức dồn dập ùa về, quả thật, dẫn hắn đến gần Konoha là quyết định chính xác. Tô Hiểu đã để Kato đàn ngăn cản đoàn người Konoha, trong khi hắn cùng bố bố sông vào rừng rậm phía sau. Tsunade trong lòng cảm giác xoắn xuýt. Nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra, đây chính là uế thổ, chuyển sinh chi thuật mà tổ phụ nàng đã khai phá. Và Kato Đen, hắn chính là người yêu cũ của nàng, là người yêu. Tsunade đương nhiên hiểu rõ linh hóa chi thuật của Kato Đen đáng sợ như thế nào, nàng có thể ngăn cản đối phương. Nhưng những đệ tử hay bộ hạ của nàng lại không, chắc làm được, khả năng sẽ bị linh hóa chi thuật gây tổn thương nặng nề. Nếu như nàng không tự mình truy kích Tô Hiểu, những người dưới trướng nàng hoàn toàn có thể phải chịu chết, như Frycash đệ tứ và Mizukage đệ ngũ. Tsunade đã biết rõ cái chết của bọn họ. Hiện tại, Tsunade có hai lựa chọn. Một là nàng tự mình truy đuổi Tô Hiểu, đồng thời để bộ hạ ngăn cản Kato Dan. Nhưng điều mà Tsunade không thể xác định chính là liệu có còn ai khác bị uế thổ truyền sinh triệu hồi từ cõi chết hay không so với việc truy đuổi Tô Hiểu. Tsunade vẫn đặt an nguy của Konoha lên hàng đầu. Nàng là Cage của một làng, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định. Sau khi cân nhắc một lúc, Tsunade quyết định sẽ phái ra hai người thuộc ám bộ, những kẻ am hiểu ẩn nấp, để lần theo Tô Hiểu và bí mật giám sát hắn từ xa. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tsunade, thật không nghĩ ta còn có thể gặp ngươi. Kato Đàn đột nhiên lên tiếng, lời nói như một thanh thủy thủ sắc bén đâm thẳng vào trái tim. Tsunade, nàng trầm mặc, không đáp lại. Nàng biết rằng, nếu trả lời Kato Đàn, nàng sẽ không thể ra tay quyết đoán. Tsunade nhảy xuống từ trên cây, cao nhìn xuống, rồi lao tới, đánh vào Kato Đàn. Cơ thể Kato Đàn phát ra những tiếng kêu kèn kẹt. Hắn đang toàn lực chống lại Kabuto, oanh. Một quyền của Tsunade đánh trúng Kato Đàn, khiến mặt đất nứt ra, tạo thành một vết lõm khủng khiếp. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của quái lực quyền, mảnh vụn màu xám tung tóe khắp nơi. Nhưng sau khi bị Tsunade đánh trúng, Kato Đàn từ từ khôi phục lại hình dạng. Tsunade kỳ thực biết rằng, làm như vậy cũng không thể giải quyết được uế thổ truyền sinh giả. Nàng chỉ đang đợi những ninja am hiểu phong ấn đến. Khốn kiếp, các người muốn đem người chết. Vong hồn, khi nhờn, đến mức độ nào, tiếng gầm giận dữ của nàng vang vọng trong rừng rậm. Tiếp theo là liên tiếp những tiếng nổ vang rền. Tô Hiểu nhanh chóng bước đi trong rừng rậm, nhưng bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nghi hoặc quan sát phía trước. Cả khu rừng tĩnh mịch, nhìn có vẻ không có gì bất thường, nhưng thực tế không phải như vậy. Vèo, một bóng người đột ngột xuất hiện, người này mặc trường bào rộng rãi, màu xanh sẫm, đôi mắt trắng bệch, khóe mắt cùng gò má nổi lên những tảng mạch máu lớn. Người đến chính là Hyuga Hizashi, một nguyên ninja của Konoha, hiện nay đã bị Kabuto thông linh triệu hồi và gia nhập phe của hắn. Byakugan mở Hyuga Hizashi lập tức tạo thành thế chữ thập với hai tay, ngón trỏ khép lại, còn các ngón tay khác cong xuống. Hắn nhanh chóng sử dụng khả năng của mình để quan sát và ngay lập tức phát hiện ra 28 kẻ địch ẩn nấp phía trước. Tô Hiểu suy đoán rằng những kẻ này không phải là ninja, mà có thể là các khế ước giả của Konoha. Mỗi nhẫn thôn đều có rất nhiều khế ước giả, trong đó Konoha là số một. Những khế ước giả này coi như là người quen cũ của Tô Hiểu, trong số đó rất có thể có những người từng là tùy tùng của Uzumaki Naruto, chính là những khế ước giả mà Sasuke đã dùng Susanoo treo lên, rồi rút đi. Ninja không thể dễ dàng đoán được hành động của Tô Hiểu, nhưng những khí ước giả này lại khác, họ đến từ cùng một nơi với hắn, và có thể liên lạc với những khí ước giả khác qua diễn sinh thế giới. Tô Hiểu mở ra liên lạc trong diễn sinh thế giới, đúng như dự đoán, không khí trong bình đài rất náo nhiệt. Lam Hồ, Tán Nhân, chuyện ở Konoha thế nào rồi? Bọn họ có định tiếp tục tìm đường chết không? Có người bảo lần trước họ suýt bị nhị trụ tử truy đánh bay ra ngoài. Khô lão đầu, hắc kiếm nhóm mạo hiểm, đúng là bọn họ đã bắt đầu tìm đường chết rồi. Hiện tại, năm đại nhẫn thôn đều đang truy nã cái tên ngoan nhân đó, nhưng thực ra bọn họ chỉ cần ngăn cản đối phương thôi. Duyên Trì, Tán Nhân, đâu phải là tìm đường chết. Bọn họ đâu cần phải chiến đấu trực diện với cái tên ngoan nhân kia. Chỉ cần ngăn cản là có thể nhận được phần thưởng lớn. Sao không làm? Địa Ngục Huyền, Tán Nhân, đủ rồi, câm miệng hết đi. cái tên này chính là một kẻ thần kinh. Theo như kịch bản đang phát triển, đại chiến trong nhận giới ít nhất còn phải một tháng nữa mới bắt đầu. Còn nếu không quá một tuần nữa đã khai chiến, thì 89/19 là do cái tên này giở trò quái đản. Diễn sinh thế giới trong bình đài càng lúc càng ồn ào, nhưng Tô Hiểu lại đang lặng lặng đứng trong rừng rậm. Xung quanh hắn là những khí ước giả đang trốn trong bóng tối, lòng dạ hoang mang, diện tích bao trùm rất lớn. Thực ra, bọn họ không phải là đến tìm đường chết, mà là nhận được nhiệm vụ cưỡng chế. Đành phải bất đắc dĩ ngăn cản Tô Hiểu. Ban đầu, họ chỉ định làm ra dáng vẻ một chút, không ngờ lại bị cuốn vào vòng xoáy huyền học, rồi cũng chỉ muốn tìm một nơi kín đáo mà mai phục. Cứ như vậy, Konoha sau cùng lại phải đàm phán với họ. Điều khiến bọn họ vạn vạn không thể ngờ tới chính là Tô Hiểu thật sự đã dẫn bọn họ vào một trận mai phục, khiến cho tiểu đầu mục của Konoha khí ước giả suýt nữa tức đến mất đi. Tiểu đầu mục này không phải là thủ lĩnh của đám khí ước giả, hắn chỉ là người bày mưu tính kế, đưa ra những ý kiến có tính xây dựng. Dần dần, những khế ước giả này bắt đầu tin tưởng hắn. Lúc này, trong kênh ghiều của Konoha, khế ước giả, mọi thứ đã hỗn loạn. Ban đầu, bọn họ chỉ thấy một mình Tô Hiểu, nên cũng không quá căng thẳng. Tuy nhiên, khi Hyuga Hizashi xuất hiện, bọn họ liền hoảng sợ. Sự xuất hiện của Hyuga Hizashi đại diện cho việc Tô Hiểu đã hợp tác với Kabuto, đồng thời cũng có thể tạo ra đại lượng uế thổ chuyển sinh giả. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Hyuga Hizashi thông linh chi thuật. Hyuga Hizashi vung tay lên, một tiếng ầm vang lên, khói trắng bốc lên, và một quan tài được triệu hồi giả, cọt kẹt, nắp quan tài mở ra, rồi chậm chậm hạ xuống đất. Sau đó một bóng người, toàn thân quấn đầy băng vải bước ra từ trong quan tài. Đó chính là Tsuchikage, đệ nhị Mu. Mu không phải là một nhân vật đơn giản, hắn không chỉ am hiểu ẩn nấp và điều tra, mà còn nắm giữ trần độn. Trần độn có sức phá hoại rất lớn. Tô Hiểu đã từng trực tiếp lĩnh giáo sức mạnh của nó. Thảo, hắn thầm mắng. Tô Hiểu quát nhẹ một tiếng. Theo đó trong rừng rậm, vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân. Rõ ràng, những khí ước giả kia đã bỏ chạy. Tô Hiểu, Hyuga Hizashi và Tsuchikage đệ nhị tổ hợp lại. Đối với bọn chúng mà nói, quả là một cơn ác mộng. Cảnh này hoàn toàn không thể so sánh với lần trước, khi bọn chúng đối mặt với nhị trụ tử. Chỉ trong vòng 5 giây, toàn bộ nhóm khí ước giả mai phục phía trước đã bỏ chạy sạch sẽ. Từ lúc Tô Hiểu đến đây, cho đến khi bọn chúng trốn thoát, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng mười mấy giây. Tô Hiểu đang phân vân, bây giờ lực lượng của mình không yếu, liệu có nên thử giao chiến với đám người Konoha không? Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. Trước tiên, Kabuto chắc chắn sẽ không phái ra những uế thổ chuyển sinh giả quá mạnh như Uchiha Madara, Nagato hay Itachi. Mà như vậy, Tô Hiểu rất có thể phải đối mặt với đại quân Konoha, Tsunade và Maitogai tổ hợp nếu lỡ như đụng phải tên quái thú kia. Và hắn ta mở bát môn, Tô Hiểu rất có thể sẽ bị đối phương đạp chết một cách dễ dàng. Tô Hiểu trong đầu nhớ lại cảnh Uchiha Madara bị Yagai tấn công thảm hại. Hắn chợt dùng mình, rồi dẫm chân xuống đất, tiếp tục bước về phía trước. Tô Hiểu để Tsuchikage bệ nhị ở lại gần, để tạo cơ hội cho Konohe truy binh nhận ra và bất ngờ. Hắn vừa mới đi được mấy chục giây, thì một cột sáng trắng lóe lên phía sau. Sóng năng lượng này Tô Hiểu rất quen thuộc, đó là trần độn. Không cần suy nghĩ, hắn biết ngay là Tsuchikage đệ nhị đang giao chiến với Konoha truy binh. Nếu như người Konoha tiếp tục truy đuổi, thì còn có nhiều điều bất ngờ đang chờ đón họ, như Aburame, Torune, như Raikash đệ tam, như Raikash đệ tứ, và cả Mizukage đệ ngũ, Terumi Mei. Đúng vậy, Terumi Mei cũng đã bị Kabuto chuyển sinh, nàng là người mà Tô Hiểu đã giết chết. Thi thể của nàng ở đâu, Tô Hiểu rõ ràng như in. Khi Terumi Mei được chuyển sinh trở lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Tô Hiểu. Sau khi biết rõ tình hình, Terumi Mei suýt nữa bị tức chết ngay tại chỗ. Nàng vốn là người bị Tô Hiểu giết chết, nhưng giờ đây nàng lại phải hợp tác với Tô Hiểu. Điều càng khiến nàng đau đớn hơn là những người mà nàng từng tin tưởng, những kẻ từng đi theo nàng, giờ đây lại phải đối phó với chính nàng. Tâm trạng của Jeremy này như bị vỡ vụn, nhiều lần nàng muốn tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng làm sao nàng có thể làm được điều đó? Trong rừng rậm, Tô Hiểu nhảy từ cây này sang cây khác, Bồ Bồ Uông theo sau hắn, phía sau nữa là hai người, Hyuga Hizashi và Terumi Mei. Hyuga Hizashi sẽ không tham gia vào việc theo dõi sau, bởi vì Dakugan của hắn rất phù hợp với chiến đấu trong khu vực rừng rậm như thế này. Terumi Mei thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ theo dõi. Khốn kiếp, Terumi Mei nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hiểu, trong lòng nàng đầy căm hận. Suýt nữa, nàng muốn xông lên, nuốt chửng Tô Hiểu ngay lập tức. Nhưng làm sao được? Nàng giờ đây đang bị Kabuto khống chế. Terumi Mei nhớ lại lời nàng đã nói trước khi chết. Ta vĩnh viễn sẽ không hợp tác với các ngươi. Những kẻ ác độc này, lúc nàng nói câu này, là để từ chối yêu cầu của Obito về việc thả vĩ thú. Ý nàng muốn nói rằng, dù có chết, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp với Akatsuki. Nhưng giờ đây, thực tế lại tát vào mặt nàng. Nàng hiện giờ chẳng có sự lựa chọn nào khác, mà phải giúp Tô Hiểu mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đối phó với chính những người mà nàng đã từng tin tưởng. Konoha Chibin không ngừng rượt đuổi. Cả tòa Konoha, nhân thôn giống như bị một nhát đâm vào tổ ong, vỏ vẽ. Đây cũng chính là lý do Tô Hiểu không chọn giao đấu trực tiếp với Konoha. Phe của hắn có chiến lực không ít, nhưng Konoha lại có chiến lực mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, hắn và Kabuto chỉ là mối quan hệ hợp tác, một loại hợp tác không đáng tin cậy. Nếu Kabuto giải trừ ấy thổi truyền sinh, Tô Hiểu sẽ ngay lập tức đối mặt với toàn bộ Konoha, và khi đó, cho dù có cánh cũng khó mà thoát được. Thực ra, Konoha đã sớm đình chỉ truy kích. Ban đầu, Katodan bị Tsunade ngăn cản. Sau đó Tsuchikage đệ nhị cũng không tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, sau khi đệ tam và đệ tứ Raika xuất hiện, Konoha mới lại chịu tổn thất lớn. Ai mà biết được tiếp tục truy kích sẽ dẫn đến cái chết của bao nhiêu Kage nữa. Loại truy kích tuyệt vọng này đã khiến Tsunade không còn muốn tiếp tục. Do đó Konoha mới quyết định rút lui trong cảnh nội hòa chi quốc. Vào lúc chạng vạng, một đống lửa chạy cháy hừng hực. Tô Hiểu và Bố Bố Uông ngồi bên cạnh đống lửa. Cách đó không xa là một con sinh vật giống chuột. Nó có hình dáng tương đương một con mèo nhà, toàn thân phủ lớp lông màu vàng. Con vật hiếu kỳ nhìn Tô Hiểu, nhưng đó chỉ là một loài động vật hoang dã trong thế giới Hokage, không phải thông linh thú. Bố Bố Uông nhìn con sinh vật này, cảm thấy sừng sót. Nó đúng là rất ngốc, vì dám đến gần Tô Hiểu. Với khí tức của Tô Hiểu, mọi động vật trong bán kính trăm mét đều sẽ bị huyết khí của hắn dọa chạy. Dù vậy, con vật vẫn còn tò mò nhìn Tô Hiểu. Bố Bố Uông không để ý đến nó nữa, liền tiện tay ném một quả khô về phía con chuột. Quả khô trúng phải con vật, khiến nó bỏ đi. Tô Hiểu không chú ý đến sự đùa giỡn của Bố Bố Uông với con vật. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Terumi Mei. Chúng ta khi nào khai chiến? Tô Hiểu lên tiếng hỏi. Nghe Tô Hiểu hỏi, Terumi Mei ngẩn người, sau đó nét mặt nàng lộ vẻ giận dữ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể nàng trở nên cứng ngắc. 4 ngày nữa, nàng trả lời. Madara vừa mới cấy khép Rinnegan, hắn cần thời gian để thích ứng. Kabuto đã tiếp nhận quyền khống chế thân thể của Terumi Mei, nên thực chất là hắn đang trả lời Tô Hiểu. 4 ngày, so với dự đoán còn nhanh hơn, Tô Hiểu đứng dậy, tắt đống lửa rồi hướng về phía căn cứ Akatsuki mà đi. Mấy tiếng sau, khi Tô Hiểu đến gần lối vào căn cứ, hắn phát hiện trong căn cứ tràn ngập những thi thể bị uế thổ chuyển sinh chi thuật kích hoạt, một số lượng lớn quan tài được bày ra khắp nơi. Căn cứ Akatsuki vốn vắng vẻ, giờ đây trông giống như một nhà xác thời trung cổ, không khác gì bối cảnh trong phim kinh dị. Cả căn cứ hiện nay hoàn toàn bị bao phủ bởi hai loại khí tức khác nhau. Trên mặt đất, những thi thể đang nằm rải rác, khiến không gian trở nên u ám, đầy tử khí. Còn dưới lòng đất, nơi ẩn giấu một lượng lớn Zetsu tráng phục chế thể, lại tỏa ra một sức sống mạnh mẽ. Ô, ô, tiếng nghẹn ngào thống khổ vang lên. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, thì thấy Kakuzu trên bả vai. Hắn là một vật gì đó. Tô Hiểu cảm thấy người này có chút quen mắt. Sau một chút hồi tưởng, hắn nhận ra đây chính là Yamato, một trong những thượng nhẫn của Konoha, người đã bị Orochimaru sử dụng tế bào Hashirama để bồi dưỡng thành thất bại phẩm. Xem ra Obito và Kabuto đã chuẩn bị rất chu đáo, mới có thể sắp xếp như vậy trước khi chiến tranh bùng nổ. Khi Tô Hiểu tiếp tục tiến sâu vào căn cứ, hắn lần lượt nhìn thấy thi thể của nhẫn đào thất nhân chúng, rồi những thi thể của các Chinchuriki cùng các loại khác. Ban đầu Tô Hiểu chỉ muốn tìm một gian phòng để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tất cả các gian phòng đều trở thành nhà xác. Hắn không muốn ở cùng thi thể, nên đành thôi. Tại một góc sâu trong căn cứ, Obito đang cùng Kabuto thảo luận điều gì đó. À Mỗ thì ngồi im lặng ở một góc, không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Khi thấy Tô Hiểu trở lại, A Mỗ lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy đến, đứng sau hắn. Xem ra người lần này rất thuận lợi. Obito nhìn Tô Hiểu, đôi mắt trái của hắn giờ đây đã cấy ghép Rinnegan, mặt nạ Uzumaki vàng. Trước đây của hắn đã được thay thế bằng một chiếc mặt nạ màu trắng, che phủ toàn bộ khuôn mặt. Trên mặt nạ là những vòng tròn màu đen, họa tiết giống với hoa văn trên Rinnegan. Không chỉ có vậy, Obito còn thay một bộ trưởng bào màu đen. Phía sau lưng là một chiếc quạt tròn. Tô Hiểu nhìn thấy liền cảm thấy, chiếc quạt tròn này trông giống như một cây đàn guitar. Dù vật này có vẻ ngoài không mấy đẹp, nhưng có thể nó là một trong những vũ khí truyền đời của Uchiha tộc, gọi là diễm quạt tròn, được chế tạo từ cành thần thụ, có uy lực rất mạnh. Mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi. Tô Hiểu tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, sát mặt ung dung. Ngươi không hiếu kỳ ta rốt cuộc là ai sao? Obito giờ đây thực lực đã mạnh lên, không còn giống như trước kia, luôn kiêng kỵ Tô Hiểu. Ngược lại, ta càng muốn biết, ngươi cái mặt nạ như trứng muối này là xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn trở thành chiến lược, chủ chốt ra trận sao? Cái tạo hình này thực sự không dám khen tặng. Tô Hiểu cười nhạt, trong lòng cảm thấy tâm tình không tệ. Mà khi hắn nhìn vào chiếc mặt nạ của Obito, đầu hắn thoáng cái lại, liên tưởng đến hình dáng của một viên trứng muối. Obito nghe ra lời nói của Tô Hiểu là đang châm chọc mình. Điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kabuto, Obito liếc nhìn về phía Kabuto. Chiếc mặt nạ này là do hắn làm ra, hả? Cũng không giống trứng muối. Tô Hiểu vừa nói xong, hắn lại nhắc tới người chế tác chiếc mặt nạ, Kabuto. Nhưng chẳng hiểu sao, vẫn cảm thấy Obito đầu hắn giống như một viên trứng muối. Vậy thì tốt, Obito cười khẽ. Một tay nắm lấy chiếc mặt nạ trên mặt, kéo nó xuống. Ở đây không có người ngoài. Trước Tô Hiểu hắn đã thấy thi thể của Uchiha Madara, lúc này không cần phải giấu giếm nữa. Vì nếu cứ tiếp tục che giấu sẽ gây sự nghi ngờ nội bộ. Hắn có thể không tiết lộ thân phận, nhưng lúc này cần phải lộ diện, bởi vì chiến tranh là do hắn khởi xướng. Tô Hiểu và Kabuto là đồng minh của hắn. Nửa khuôn mặt bị hủy hoại, Obito lộ ra hình dáng thật của mình. Hắn cất tiếng nói, ta có thể nói cho các ngươi, ta chính là Uchiha tộc nhân, nhưng về ta là ai, các ngươi sẽ chỉ biết sau khi chiến đấu. Obito đeo lại mặt nạ, chỉ còn lại đôi Rinnegan lấp lánh dưới lớp mặt nạ. Lúc này hắn tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta rùng mình. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến tranh, bao gồm cả địa điểm chiến đấu. Bước đầu, chiến trường sẽ được đặt tại khu vực giao nhau giữa Lôi Trì Quốc và Hỏa Trì Quốc. Tô Hiểu không hiểu rõ lắm, vì sao Obito lại chọn khu vực này làm chiến trường? Vị trí giữa Lôi Trì Quốc và Hỏa Trì Quốc là một vùng sa mạc rộng lớn, nơi không có người sinh sống, khí hậu khắc nghiệt, chỉ có một số ốc đảo rải rác. Xung quanh đó còn có hai tiểu quốc, là Điền Trì Quốc và Xương Trì Quốc. Nếu chiến tranh bùng nổ tại đây, hai tiểu quốc này rất có thể sẽ bị xóa sổ. Thông tin về nơi sẽ khai chiến đã được các nhẫn thôn lớn thu thập. Các thông tin giả khó có thể qua mắt được những ninja tinh nhuệ, bởi các thôn ninja có nhiều phương pháp để điều tra và xác nhận tính chân thực của tin tức. Vì thế, việc xác định địa điểm chiến tranh là điều dễ dàng. Ba ngày sau, tại Vân Ẩn Thôn, đại quân của Nam Đại, nhẫn thôn đã tập kết vì chiến tranh sắp xảy ra. Raikei đứng trên phòng làm việc, nơi này cách mặt đất ít nhất 100 mét, nhìn xuống là một mảnh đất trống rộng lớn. Đại quân ninja đang xếp thành đội ngũ hình vuông trên đất trống, chia thành 5 hàng. Liên quân ninja được chia thành 5 đội lớn. Các thôn ninja hỗn tạp cùng nhau. Mỗi đội đều mặc trang phục khác nhau, nhưng đều đeo cùng một loại hộ ngạch, trên trán khắc chữ, nhẫn. Cuối cùng, trước khi khai chiến, việc tập kết quân đội đã hoàn tất. Trên đài cao, Phả Rà nhìn xuống phía dưới. Lần đầu tiên chứng kiến số lượng ninja hùng hậu như vậy, hắn không khỏi cảm thấy tình hình lần này thật sự bất lợi. Chúng ta lần này quả thật rất bị động. Tsunade lên tiếng. Hiện tại, Ngũ Ảnh đang đứng cạnh nhau, cùng hướng về phía dưới, để cổ vũ tinh thần cho đội quân ninja liên minh. Không thể nói như vậy. Một người khác lên tiếng. Kẻ địch tuy có đến 100.000 binh lính, nhưng bọn chúng không thể nào tinh nhuệ bằng bộ đội của ta. Tsuchikage Onoki là tổng chỉ huy trong đại chiến lần này. Đây là điều mà Ngũ Ảnh đã thống nhất từ trước. Tuy nhiên, hắn chỉ là tổng chỉ huy trên danh nghĩa. Thực tế không phải hắn là người chỉ huy chiến tranh. Dù sao, Onoki vẫn là một trong những chiến lược không thể thiếu của ninja liên quân và sẽ tham gia chiến đấu trực tiếp ở tiền tuyến. Ba người Case đứng cạnh nhau, trong đó có một thiếu niên da hơi đen và một bà lão tóc trắng. Thiếu niên chính là Raikage đệ ngũ, còn bà lão là Mizukage đệ ngũ quyền thế. Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ do vụ ẩn thôn không thể tìm ra Mizukage đệ lục. Hai người này không nói gì, vì họ hiểu rằng, so với ba người Cage còn lại, họ chỉ có nhiệm vụ cổ vũ tinh thần, không có quyền lên tiếng hay can thiệp vào quyết định chiến lược. Về cả tư lịch lẫn thực lực, họ không thể sánh với ba người kia. Hokage đại nhân, quân địch đã tiến vào khu vực chiến trường. Narashikaku từ văn phòng Zaikash đi ra. Hắn là thống soái của liên quân, phụ trách chỉ huy toàn bộ chiến trường. Văn phòng Zaikash đã được cải tạo thành bộ chỉ huy của ninja liên quân. Nơi đây đầy ắp khí thế chiến tranh, nơi các ninja quan sát và theo dõi sự biến động của chiến cuộc. Vậy chúng ta cũng xuất phát thôi. Tsunade nói, chờ đã, tôi hiểu lên tiếng. Gera chỉ tay xuống dưới, nơi các ninja đang có sự mâu thuẫn. Những ninja này từng chiến tranh với nhau, nhưng hiện tại vì hoàn cảnh bức bách, họ buộc phải đoàn kết lại. Tuy nhiên, ba lần chiến tranh trước đã tích lũy không ít thù hận, làm sao dễ dàng hóa giải được. Bây giờ, Ngũ Ảnh cần phải nghĩ ra biện pháp để họ có thể đoàn kết. Tại khu vực giao giới giữa Lôi Chi Quốc và Hỏa Chi Quốc, một mảnh hoang vu, sa mạc trải dài. Trên sa mạc, những trụ đá cao vút có thể dễ dàng nhìn thấy. Những trụ đá này vốn do nhân công xây dựng, nhưng dưới sức mạnh to lớn của thiên nhiên, con người không thể ở lại đây lâu dài. Tất cả chỉ còn lại những trụ đá. Các công trình khác đã bị cát vàng, vùi, lấp. Có những trụ đá cao đến 30 mét. Có những trụ đã bị gió cát ăn mòn, chỉ còn lại cao chừng mười mấy centimet. Những trụ đá này không có quy tắc nào trong cách sắp xếp. Chúng rải rác khắp sa mạc. Tô Hiểu đang nằm trên một trong những trụ đá. Vị trí của hắn sẽ nhanh chóng trở thành chiến trường chính đối với cuộc đại chiến của nhẫn giới. Tô Hiểu thực ra không quá lo lắng, miễn là hắn không gặp phải những ninja có thực lực mạnh mẽ, có thể nghiền ép được hắn. Chiến thuật biển người, Tô Hiểu đã từng trải qua nhiều lần, và hắn hiểu rõ. Theo thông tin hắn có, liên quân ninja có khoảng 80.000 người, phần lớn là hạ nhẫn, có không ít trung nhẫn, nhưng thượng nhẫn và cage cấp thì thực sự không nhiều. Về phía hắn, lực lượng gồm 100.000 Zetsu trắng, quân đội uế thổ truyền sinh, cùng với Obito và Kabuto. Tuy Kabuto không tham gia chiến đấu, hắn đã nói rõ là sẽ không trực tiếp tham gia vào chiến tranh. Tổng cộng hai bên không đến 200.000 binh lực, phần lớn trong đó đều là những lực lượng yếu. 100.000 Zetsu trắng chủ yếu để giữ vững đội hình của ninja liên quân trong thế tiến công. Theo Tô Hiểu, ninja và binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Ninja chủ yếu dựa vào năng lực tác chiến cá nhân mạnh mẽ, còn đoàn đội hợp tác của chúng chủ yếu là kết hợp các nhẫn thuật, chiến trận không cần phải suy tính quá nhiều. Tô Hiểu đã từng tham gia những trận chiến lớn với hàng trăm ngàn người. Những binh sĩ ấy thực lực không thể so sánh với ninja, nhưng họ có thể tạo ra những chiến trường khủng khiếp. Tô Hiểu đã tận mắt chứng kiến, khi những chiến binh thuộc tộc cự ma có sức mạnh đến 80 điểm, chỉ trong vài giây xung phong, đã bị xé nát thành mảnh vụn. còn những chiến binh kỵ binh lùn còn mạnh hơn. Mỗi đợt xung phong đều tạo ra một cảnh tượng đẫm máu, như một cơn sóng thép cuồng nộ. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu thế giới này không có những ninja mạnh mẽ như vậy, liệu 80.000 ninja, kể cả những thượng nhẫn, có thể ngăn cản được 20.000 kỵ binh lùn xung phong hay không? Đây thực sự là một câu hỏi khó. Thực ra, cách chiến đấu này có phần không công bằng, vì những kỵ binh lùn ấy được huấn luyện chuyên biệt cho chiến tranh, còn năng lực tác chiến cá nhân của họ thì chẳng có gì đặc biệt. Ninja lại thích hợp hơn khi thi hành nhiệm vụ theo tổ đội nhỏ. Điều này giống như việc tạo ra một đội ngũ thích khách vậy. Thật là một việc buồn cười, nhưng đội quân thích khách này lại mạnh mẽ, và khí thế của họ hừng hực. Chiến đấu như những chiến binh dày dạn, qua bao nhiêu cuộc chiến tranh thời Trung Cổ, để giết rùa, cháo hình thành trận hình như vậy, thật không thành vấn đề sao? Obito từ xa nhìn lại, lên tiếng, đương nhiên không thành vấn đề, người đã từng thấy vũ khí lạnh trong chiến tranh chưa? Chỉ là chiến tranh thôi, ta thậm chí đã tự mình trải qua rồi. Giọng Obito mang chút vẻ khinh miệt, hắn đã tham gia vào 3 lần đại chiến ninja, người tham gia cái mà ngươi gọi là chiến tranh ấy. Chẳng qua chỉ là một số màn ám sát ninja trong những cuộc hỗn chiến ngoài trời mà thôi. Tô Hiểu đứng dậy, đốt một điếu thuốc, rồi nói, chiến tranh thực sự là khi hai quân đối đầu, xông lên chém giết, và chiến tranh kết thúc trong sự tàn sát trên chiến trường lúc đó. Máu và xác chết đầy rẫy, người có từng thử xông lên một dốc cao, rồi bị máu người chết, nhấn chìm đến mắt cá chân chưa, máu chảy thành sông, chẳng phải là nói quá đâu. Thi thể chất thành đống, chỉ cần có dầu hỏa trên sườn dốc, nửa giờ sau sẽ đốt thành tro. Tô Hiểu thở ra một làn khói xanh, hắn nhớ lại những cảnh tượng của chiến tranh thế giới. Khi đó, chiến trường đầy những sắc màu đỏ và xanh, màu xanh là do lửa thiêu đốt bình xăng, còn màu đỏ là máu thịt của người chết. Obito hít mắt lại, trong những cuộc chiến hắn từng trải qua, không bao giờ có cảnh tượng như vậy. Mặc dù Zetsu trắng không được huấn luyện bài bản, nhưng cũng không thể xông lên một cách liều lĩnh như vậy, đó là hành vi thiếu suy nghĩ. Tô Hiểu nhớ lại kế hoạch mà Obito từng nói, hắn còn nhớ cái kế hoạch thô sơ và kém cỏi đến mức khiến mắt hắn phải cay xè. Đối phương chỉ dùng Zetsu trắng để tạo thành một đội quân lớn, lợi dụng số lượng áp đảo, xông lên tấn công liên quân ninja. Đương nhiên, Zetsu trắng có thể ngụy trang thành hình dáng của người khác. Đây là một ưu thế không nhỏ. Theo tôi hiểu, Zetsu trắng có thể tạo ra chiến trường đơn giản nhất, dùng mộc độn để tạo thành những tấm khiên hoặc vũ khí, hình thành các trận pháp như thay chữ trận hay xây chữ trận, rồi xung phong. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Tô Hiểu đã từng chứng kiến một đội quân bộ binh lên đến 10 vạn người xung phong. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy run chân. Nhưng sau đó giết chóc đã trở thành quen thuộc, bất luận là Obito hay Ngũ Ảnh. Bọn họ đều là ninja, và chiến đấu nhỏ quy mô chính là sở trường của họ. Những cuộc chiến tranh quy mô lớn, như Nhẫn Thôn từ trước tới nay, chỉ mới xảy ra 3 lần. Lần này là lần thứ 4. Và cũng là lần chuẩn bị bùng phát. Nếu so với chiến tranh thế giới, cuộc chiến tranh quy mô lớn đối với binh sĩ thế giới đó, mà nói, chỉ là một phần của cuộc sống, là điều dễ dàng và tầm thường. Tô Hiểu tuy không chỉ huy quân đội, nhưng hắn đã từng tham gia vào những cuộc chiến tranh vũ khí lạnh, biết rõ sự khủng khiếp khi một đội quân thú nhân hình thành chiến trận. Khi số lượng thú nhân vượt quá 5.000 người trong chiến trận, Tô Hiểu sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Vì đối diện với một đội quân như thế, căn bản không thể đánh lại. Dù Zetsu trắng không thể tạo thành một trận hình nghiêm ngặt, tiến lui có phần hạn chế, nhưng nếu dựa theo sự sắp xếp của Tô Hiểu, rõ ràng sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ một mạch xông lên. Theo Tô Hiểu, hắn quyết định để Zetsu trắng hình thành 10 đội ngũ, mỗi đội gồm 10.000 tên Zetsu trắng. Sau đó, 2 đến 3 tiểu đội sẽ kết hợp thành một thế trận vây hãm, nhằm tiêu diệt những đội quân chung và tiểu của ninja liên quân. Mỗi bước đi đều nhanh chóng và quyết liệt. Sau khi tiêu diệt một bộ phận, sẽ lập tức rút lui, tạo ra áp lực lớn cho liên quân ninja. Ai sẽ là người chỉ huy chiến sự này? Đương nhiên là Kabuto, con rắn lớn, với năng lực uế thổ chuyển sinh. Hắn có thể bao quát toàn bộ chiến trường. Tuy nhiên, dù là Obito hay Kabuto, cả hai đều thiếu kinh nghiệm trong các cuộc chiến quy mô lớn. Tô Hiểu thì khác, hắn đã tham gia vào những cuộc chiến tranh vũ khí lạnh quy mô khổng lồ. Nên đương nhiên hắn am hiểu, chỉ huy chiến trường, thông báo, liệp sát giả sẽ tham gia vào sự kiện lớn của lần thứ tư ninja đại chiến. Khi tham gia sự kiện lớn, liệp sát giả giết địch sẽ không thể ngay lập tức thu được thế giới chí nguyên. Việc này sẽ được thống kê và khen thưởng sau khi sự kiện kết thúc, đồng thời thu được thế giới chí nguyên. Thông báo, sự kiện lớn, lần thứ tư ninja đại chiến, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Obito lục đạo hóa. Giai đoạn thứ hai, Uchiha Madara phục sinh. Giai đoạn thứ ba, bộ tộc Otsutsuki. Thông báo, sau khi liệp sát giả hoàn thành bất kỳ giai đoạn nào, trong 3 giai đoạn, sẽ rút lui khỏi sự kiện lớn, lần thứ tư ninja, đại chiến, và nhận khen thưởng. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả hoàn thành giai đoạn trước, sẽ bị cưỡng chế rút lui khỏi cỡ lớn nội dung vở kịch sự kiện, lần thứ tư ninja đại chiến, và sẽ không nhận được kết toán khen thưởng. Nhắc nhở, giai đoạn thứ ba, bộ tộc Otsutsuki có thể phát sinh thay đổi, nếu liệp sát giả trong giai đoạn thứ hai đã hợp tác với Uchiha Madara. Và ngăn cản Kaguya Otsutsuki phục sinh, thì giai đoạn thứ ba sẽ thay đổi thành Madara mạnh nhất. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ, nhẫn giới đại chiến mở màn, đã hoàn thành. Vì nhiệm vụ, nhẫn giới đại chiến mở màn, đã hoàn thành, liệp sát giả sẽ có 10 giây trong trạng thái luân hồi nhạc viên, không ở trạng thái chiến đấu. Nhắc nhở, bởi chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng chưa đệ trình, thời gian còn lại là 3 ngày tự nhiên. Những thông báo liên tiếp này mang đến rất nhiều thông tin. Nhưng quan trọng nhất là, Tô Hiểu đã giảm bớt thời gian còn lại, xuống còn 3 ngày, dù nhìn có vẻ rất ngắn, nhưng trên thực tế lại đủ. Vì trong nguyên tắc, nhẫn giới đại chiến chỉ kéo dài có 2 ngày. Dù điều này có vẻ hài hước, nhưng thực tế là vậy, gần 200.000 người tham chiến, chỉ trong 2 ngày đã phân ra thắng bại. Điều này cũng cho thấy trình độ chiến tranh trong thế giới ninja khủng khiếp đến mức nào. Nếu như tổng binh lực lên tới 100 vạn, vậy thì gần 200.000 người chỉ chiến đấu trong 2 ngày. Điều này cho thấy cuộc chiến rất khốc liệt. Một trận đại quyết chiến chỉ kéo dài 2 ngày. Quả thực khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ song phương chỉ đơn thuần đối đầu để giết chóc, không có chiến lược gì sao? Trên thực tế, cả hai bên đều chỉ đơn thuần đối đầu để giết, không có chiến lược gì. Điều này không phải do chỉ huy ngốc nghếch, mà là vì trong thế giới này, sức mạnh cá nhân của con người quá mạnh mẽ. Khi đại quân ninja chiến đấu, đơn giản là sử dụng số lượng lớn nhẫn thuật để giao chiến, và khi chakra hết, họ sẽ lao vào cận chiến. Còn ngược lại, đối với đội quân nhỏ, nếu giao chiến, sẽ cực kỳ quyết liệt, có nhiều yếu tố đấu trí, đấu tâm lý. Đang khi Tô Hiểu đang kiểm tra và chuẩn bị, một loạt tiếng bước chân hỗn độn vang lên, là tiền quân của ninja, liên quân đang đến, khoảng vài chục tên ninja. Tô Hiểu không còn hứng thú nữa. Hiện giờ hắn chỉ muốn biết một chuyện. Đó là nếu hắn nhảy vào đội hình ninja, liên quân sẽ như thế nào? Với kinh nghiệm chiến tranh vũ khí lạnh quy mô lớn của hắn, lẽ ra có thể giết một mảng lớn. Trong hỗn chiến gần người, phần lớn nhẫn thuật đều vô dụng, vì cần kết ấn và thời gian để thi triển, khiến cho thời gian phát động lâu, dù sát thương phạm vi lớn, nhưng trong chiến đấu gần người, rất dễ dàng gây thương tổn cho đồng đội, mà ngay cả đối với thượng nhẫn, khi sử dụng vài nhẫn thuật cấp A, cơ bản họ cũng chẳng còn đủ chakra. Tô Hiểu thì lại khác, hắn có đạo thuật rất thích hợp với hỗn chiến, lại thêm năng lực thiên phú, phệ linh giả, khi giết địch, hắn có thể khôi phục sinh mệnh và pháp lực. Chỉ cần hắn không bị miểu sát hoặc bị giết đến mức kiệt lực, thì trong các cuộc chiến tranh vũ khí lạnh quy mô lớn, hắn gần như sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Liên quân ninja do Lôi Chi Quốc chỉ huy tiến vào khu vực hoang mạc, trong khi Akatsuki lại xuất phát từ phương hướng Hỏa Chi Quốc. Vào thời điểm này, việc tấn công các đại nhẫn thôn không còn có ý nghĩa, ngoại trừ Vân Ẩn thôn, các nhẫn thôn khác đã di rời dân chúng. Chỉ còn lại xác của những thôn làng trống rỗng. Có thể nói, các đại nhẫn thôn lần này đã huy động toàn bộ lực lượng đoàn kết lại, vì Akatsuki có khả năng tiêu diệt bất kỳ nhẫn thôn nào một cách độc lập. Dù quân số hai bên đều rất đông, nhưng tốc độ hành quân lại cực kỳ nhanh chóng. Trước tiên không nói đến liên quân ninja, mà chỉ riêng đội quân 100.000 xét xù trắng dưới sự điều khiển của Kabuto. Chỉ mất hơn 10 giờ, đã tới gần chiến trường. Chiến trường chính là một vùng sa mạc rộng lớn, nằm giữa khu vực của Lôi Chi Quốc và Hỏa Chi Quốc. Nếu như Vân Ẩn Thôn và Konoha phát động chiến tranh, thì đây chính là khu vực bước đệm. Ở hai bên sa mạc này lại có những khu rừng rậm. Chỉ cần tiến vào một trong các khu rừng, tức là đã bước vào lãnh thổ của Lôi Chi Quốc hoặc Hỏa Chi Quốc. Khi liên quân ninja và Akatsuki đến chiến trường chính ở khu vực sa mạc, họ ngay lập tức giao chiến ở các khu rừng hai bên sa mạc. Đây là phần Zetsu, trắng đã vượt qua sa mạc, tiến vào rừng rậm biên giới Lôi Chi Quốc với khả năng ngụy trang thành hình dáng người khác. Zetsu trắng có thể tận dụng ưu thế này trong chiến tranh. Vèo, vèo, mấy chục bóng người lướt qua trong rừng rậm. Đó là những ninja thuộc liên quân. Họ là bộ đội tiên phong. Mấy trăm tên Zetsu trắng từ mặt đất chui lên. Dáng dấp của bọn chúng hoàn toàn giống nhau, với mái tóc ngắn màu xanh nhạt, làn da trắng xám, trên người lấm tấm những gai nhọn. Những Zetsu trắng này đột ngột xuất hiện, chặn lại tiền quân của ninja liên quân. Sau khi đối phương gặp mặt, không có lời lẽ nào dư thừa, hai bên lập tức lao vào giao chiến. Mặc dù Zetsu trắng có ưu thế về số lượng, nhưng năng lực của chúng lại rất đơn giản. Chỉ sau một lúc giao chiến với ninja liên quân, bọn chúng đã rơi vào thế bất lợi. Tuy vậy, sau 10 phút, trên mặt đất đã xuất hiện hàng trăm thi thể. Ninja liên quân đã diệt sạch bọn Zetsu trắng. Tuy nhiên, số lượng Zetsu trắng thực sự quá nhiều. Hơn trăm tên Zetsu trắng bắt đầu xử lý những thi thể của ninja. Một lát sau, vài chục tên Zetsu trắng ngụy trang thành tiền quân của ninja liên quân xuất hiện. Mỗi tên đều mang thương trên người và nhanh chóng phân tán, nhằm lẫn vào đại quân của ninja liên quân. Chỉ cần vài tên Zetsu trắng lọt vào đội hình của đại quân, chúng đã có thể gây ra một ảnh hưởng lớn đối với đối phương. Zetsu trắng không chỉ có thể ngụy trang tướng mạo, mà còn có thể ngụy trang chakra, khiến cho cảm giác hình ninja cơ bản không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng. Trước tiên, không nói đến việc Zetsu trắng phục chế thể đã đánh lén bao nhiêu tên ninja, chỉ cần tin tức này truyền ra, sẽ tạo thành một đả kích khổng lồ đối với khí thế của ninja liên quân, khiến cho những ninja đang ở chiến trường nghi ngờ, lẫn nhau, không còn tin tưởng nhau nữa. Dù vậy, trong rừng rậm giao chiến, chỉ có thể coi là những trận đánh nhỏ mà thôi. Chiến trường thật sự vẫn là trên sa mạc, cát vàng bao phủ, một đội quân hùng mạnh của ninja liên quân tiến vào sa mạc. Đây là đội quân thứ hai, một nhóm chiến đấu liên hợp, mục tiêu chính là ngăn chặn phe địch từ phía chính diện, ngăn cản Zetsu trắng phục chế thể. Vì vậy, họ được điều vào chiến trường trước tiên. Đội quân thứ hai do Kitsuchi, người của Nham Ẩn Thôn, chỉ huy. Đội quân này là đội quân lớn nhất, với hơn 2 vạn tên ninja. Tuy nhiên thực lực của những ninja này có sự chênh lệch khá lớn. Những thành viên chủ chốt của đội quân thứ hai gồm Kuro, Tsuchi, Hyuga, Neji, Karui, Hyuga, Hinata và một số người khác. Đằng sau, đội quân thứ hai là đội quân thứ nhất và đội quân thứ ba. Sau khi tiến vào chiến trường, 3 đội quân này không tản ra mà theo hình cầu thang đẩy mạnh về phía trước. Kitsuchi nhanh chóng bước chạy trên sa mạc. Phía sau hắn là Kuro Tsuchi, Hyuga, Neji, Karui, Hyuga, Hinata và sau cùng là hơn 2 vạn tên ninja. Đội trưởng, căn cứ vào tình báo, bộ đội phía trước đã phát hiện đại lượng kẻ địch. Kuro Tsuchi, quân dự bị của Tsuchikage đệ tứ, mở miệng báo cáo, dù rằng Kitsuchi là cha nàng và là đại đội trưởng của đội quân thứ hai, nhưng nàng không vì vậy mà có sự thiên vị, số lượng thế nào. Kitsuchi sắc mặt trầm ổn, tuy rằng danh tiếng hắn không lừng lẫy, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường. 3 vạn người, toàn quân lập tức ngừng bước, chuẩn bị nghênh địch. Kitsuchi lập tức ra lệnh, hơn 2 vạn chiến sĩ dừng lại trong vòng 10 giây. Có thể thấy được sức mạnh chấp hành của các ninja mạnh mẽ đến nhiều nào. Mặc dù có sức mạnh chấp hành rất tốt, nhưng qua cách Kuro Tsuchi chỉ huy, có thể nhận thấy các ninja vẫn còn trong quá trình tìm tòi và học hỏi khi đối phó với chiến tranh quy mô lớn như thế này. Ở phía trước vài trăm mét, trên một tảng đá lớn, Tô Hiểu đứng dậy, ống tay áo của hắn lộ rõ, vết máu. Xem ra đại quân đã tới rồi, Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi đội quân liên minh Yang đang tiến đến, Kitsuchi, thần hình cao lớn, đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn, tiếp theo là Kurosuchi, cô em gái tóc đen đứng sau hắn, cả cha con Kitsuchi, đều có thực lực không thể khinh thường, tuy vậy, Tô Hiểu không mấy để tâm đến hai người này. Khi chiến tranh bắt đầu, hắn sẽ để cho họ thấy, trong chiến tranh quy mô lớn, ninja ở đây chẳng khác nào vô dụng, từng người Zetsu trắng phục trí thể chui ra, từ trong lớp cát vàng, bọn họ đã sớm mai phục tại đây, chuẩn bị thực hiện tác dụng quang hợp, đúng vậy, chính là tác dụng quang hợp. Zetsu trắng phục trí thể rất đặc biệt, chúng có thể thông qua quang hợp để hồi phục chakra hơn 3 vạn, Zetsu trắng hiện thân, cả một vùng rộng lớn, trở nên trắng xóa, tuy nhiên. Chúng không giống với những gì trong nguyên tác, những Zetsu này không cầm kunai trong tay, cũng không tay không lao vào tấn công đội quân liên minh ninja, 30.000 tên Zetsu, trắng phục trí thể, mỗi tên đều nắm trong tay một tấm mộc thuẫn bằng gỗ, tay còn lại cầm một mộc mâu màu xanh thẫm, một số Zetsu trắng có đủ chakra, thậm chí còn bọc thêm một lớp áo giáp bằng gỗ trên người, Zetsu trắng có thể sử dụng một số mộc độn cơ bản. Bởi vì, chúng được tạo ra từ tế bào của Hashirama, tuy nhiên, dù vậy, chúng không thể sử dụng mộc độn với uy lực mạnh mẽ. Thay vào đó, chúng chỉ có thể dùng mộc độn để chế tạo vũ khí đơn giản, hoặc nói đúng hơn, đó không thực sự là mộc độn, mà chỉ là việc hy sinh một phần tế bào trong cơ thể và một lượng chakra lớn để nâng cao sự phát triển của cây cối. 30.000 tên Zetsu trắng cầm khiên gỗ và mộc mâu, tạo thành 3 đội hình. Mỗi đội hình là một đội quân vuông vức, mỗi đội 1 vạn người. Nhìn qua, đội hình có khí thế rất lớn, giống như quân đội chính quy. Tô Hiểu thấy vậy, hài lòng gật đầu. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Zetsu trắng bắt đầu thay đổi đội hình. Đội hình vốn chỉnh tề bị xáo trộn, vì sự thay đổi quá đột ngột. Một số tên Zetsu trắng còn bị đồng đội vấp ngã trong lúc xáo trộn. Bố bố uông đứng bên cạnh Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, tuy rằng lời này không nên nói, nhưng xem ra những kẻ này đều là một đám lộn xộn, dù đội hình có chút rối loạn, nhưng cuối cùng chúng cũng miễn cưỡng tạo thành một trận hình tề chữ, để xung phong, 3 đội Zetsu, trắng hình thành, 3 chữ, T, tạo thành một trận xung phong, đây là một loại trận hình xung phong. Đã được kéo dài đến mức tối đa, nhằm giảm thiểu diện tích sát thương từ nhẫn thuật diện rộng và cũng sẽ khó bị đánh tan. Nếu như đội ngũ Zetsu trắng ở phía trước bị tiêu diệt hết, thì những đội ngũ phía sau cũng sẽ như mũi nhọn, cắm vào trong đội ngũ kẻ địch. Giết! Tiếng hét lớn của ninja liên quân vang lên, đội quân thứ hai của họ, tất cả ninja đồng, loạt lao về phía Zetsu trắng, nhìn thấy cảnh này. Tôi hiểu cũng phán đoán rằng, đây là một đám quân ô hợp, hắn nhớ lại những trận chiến trong thế giới chiến tranh, nơi những binh sĩ xung phong cũng đồng loạt hét lên, giết, giết, giết, với 10 mấy vạn người cùng cất tiếng, thật sự chấn động cả tâm hồn, ninja liên quân chủ động xung phong, Zetsu trắng cũng bắt đầu xung phong, 3 đội hình T, tạo thành một vòng vây nửa kín, nhắm vào đội quân, ninja liên quân, với trận thế hiện tại của Zetsu trắng, nếu xung phong, ninja liên quân sẽ phải đối mặt với sự tấn công dữ dội và sẽ có 1.000 người bị thiệt mạng. Một khi trận giáp lá cà bắt đầu, Zetsu trắng chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho đội quân ninja liên quân. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây xung phong của Zetsu trắng, nụ cười trên mặt Tô Hiểu và bố bố uông dần dần tắt đi. 3 đội hình T của Zetsu trắng chỉ chưa đầy 10 giây đã tan rã. Hơn 3 vạn tên Zetsu trắng tập hợp lại một chỗ, bao phủ toàn bộ chiến trường và nhắm thẳng vào ninja liên quân. Họ còn chưa kịp hô lên một tiếng. Chúng ta là quân không chính quy, những thứ này đúng là một đám quân ô hợp. Tôi hiểu chậm rãi rút trường đao bên hông. Những Zetsu trắng này chỉ là quân cờ hy sinh. Hắn dùng chúng làm con tốt thí mạng là đủ rồi. Các thuộc tính nhẫn thuật từ trên trời rơi xuống, Xét sư trắng phía trước lao vào, nhóm người ngã ngựa, song phương vẫn chưa gần đến nhau. Xét sư trắng đã phải chịu một lượng tổn thương lớn, Tô Hiểu đã dự đoán trước tình huống này, nhưng hắn không ngờ rằng sự phối hợp giữa các đoàn đội xét sư trắng lại kém đến vậy. Tại chiến trường, gần khu rừng rậm, trong một hố đất động đá, Kabuto sắc mặt vô cùng khó coi, hắn là chỉ huy của đội xét sư trắng. Đã hết sức cố gắng để duy trì trận hình cho họ, nhưng không ngờ, sự hợp tác giữa các đội Zetsu trắng lại quá yếu kém. Mỗi tên Zetsu trắng đều có ý thức riêng biệt. Đội quân Zetsu trắng là những thể phục chế ngu ngốc, chứ không phải nhân bản thể. Nói cách khác, mỗi Zetsu trắng đều là một tồn tại độc lập. Điều này vừa có lợi, vừa có hại. Tiếng là hét chiến đấu vang vọng khắp chiến trường. Sau khi Zetsu trắng bị tiêu diệt gần 3.000 tên, họ cuối cùng cũng thành công lao vào đội ngũ ninja liên quân phía trước, bắt đầu giao chiến. Tuy nhiên, tình huống ngoài dự đoán lại xảy ra. Khi song phương vừa mới tiếp xúc, những trung nhẫn phía trước của ninja liên quân đã bị đánh tan vỡ một cách nghiêm trọng. Mặc dù Tô Hiểu đã đề xuất chiến thuật, nhưng do sự phối hợp giữa Zetsu trắng quá yếu kém, không có thời gian huấn luyện nên không thể thực hiện được. Tuy vậy, tấm khiên gỗ và mộc mâu trong tay Zetsu trắng lại phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Ninja đều cầm trong tay những vũ khí như kunai hoặc shuriken. Kunai là một loại bình khí ngắn, có cấu tạo tay cầm che chắn. Điều này biểu thị cho mức độ nguy hiểm của nó. Với lưỡi dao hình tam giác, nó không thích hợp để chém, mà chủ yếu dùng để đâm. Có thể tưởng tượng trong một cuộc hỗn chiến quy mô lớn, nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Thực ra, ninja liên quân cũng biết rằng, kunai không phải là vũ khí thích hợp cho chiến tranh quy mô lớn, nhưng họ làm sao có thể thay đổi được. Hơn 90% ninja đều đã quen thuộc với kunai. Nếu bảo họ đổi sang vũ khí khác, thì chỉ có thể để họ ra chiến trường, chịu chết mà thôi. Ngược lại, đội quân Zetsu trắng lại có một ưu thế rõ rệt. Mỗi Zetsu trắng đều trang bị một chiếc thuẫn gỗ rộng 1 mét, cao 2 mét. Chiếc thuẫn này gắn liền với tay trái của Zetsu trắng. Kunai đâm vào thuẫn gỗ này, kết quả tốt nhất cũng chỉ tạo ra một lỗ thủng nhỏ. Nhưng nếu gặp phải tình huống xấu, kunai còn có thể bị mắc lại, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Muốn phá hủy thuẫn của Zetsu trắng, chỉ có thể trông cậy vào những ninja có sức mạnh cực kỳ lớn. Vũ khí của Zetsu trắng như là những cây mộc mâu, dài khoảng 1m6, không quá dài, nhưng lại linh hoạt. So với kunai dài, chỉ khoảng 20cm, mộc mâu 1m6 có thể dễ dàng khắc phục nhược điểm của vũ khí ngắn. Từ đó, kết quả là dễ dàng tưởng tượng. Xì xì, xì xì, tiếng vũ khí xuyên qua da thịt vang lên liên tục, từng ninja ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết, những người bị trọng thương không ngừng rên rỉ, âm thanh đau đớn vang vọng khắp chiến trường. Trong những cuộc chiến tranh trước đây ở nhẫn giới, chưa từng có sự tàn khốc như vậy. Bởi lẽ, chiến tranh, nhẫn giới ngày xưa không hề xuất hiện những vũ khí như khiên hay trường mâu, những thứ có phần vi phạm quy tắc chiến đấu. Các ninja thường sử dụng kunai để chiến đấu cận chiến hoặc trực tiếp giao chiến bằng thể thuật. Máu tươi đã thấm đẫm cát vàng. Và khi hai bên giao chiến, Zetsu trắng thiệt mạng khoảng 4.000 tên, còn ninja liên quân thiệt hại khoảng 2.000 tên. Chỉ trong một khoảnh khắc, chiến trường đã biến thành một nơi như địa ngục. So với các cuộc chiến tranh trước đây của ninja, đây mới chính là chiến tranh thực sự. Kabuto lùi Zetsu trắng lại. Tô Hiểu đứng trên cao, rõ ràng hắn biết Kabuto có thể nghe thấy lời mình nói. Một bộ quan tài xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đó chính là Tsuchikage đệ nhị Mu. Vì sao phải lui? Kabuto đang khống chế Mu lên tiếng hỏi. Hiện tại hai bên vẫn chưa hoàn toàn giao chiến, Tô Hiểu ra lệnh cho Kabuto để Zetsu trắng lợi dụng cơ hội tạo thành chiến trận. Sau một tiếng hô, Kabuto bước một bước về phía trước, chuẩn bị thử nghiệm, ta thử một chút xem. Kabuto bắt đầu khống chế Zetsu trắng, tái lập chiến trận. Tuy nhiên, hắn không thể hoàn toàn kiểm soát Zetsu trắng, chỉ có thể điều khiển chúng mà thôi. Rất nhanh, trên chiến trường, nhóm Zetsu trắng bắt đầu chậm rãi rút lui, mặc dù trong lúc tấn công, bọn chúng không thể tạo thành chiến trận, nhưng việc lùi lại để tạo lập lại thế trận thì không thành vấn đề. Nhóm Zetsu trắng phía trước đã đứng vững, tạo thành một tuyến phòng ngự, trong khi phía sau, chúng từ từ hình thành, lại chiến trận, ninja liên quân đều cảm thấy hoang mang. Bất kể là đội ngũ hay là nhóm Kitachi, bọn họ không thể hiểu được hành động của Zetsu Trắng, rõ ràng đã chiếm được ưu thế, vậy mà sao lại lùi bước. Kitachi tuy không hiểu được ý đồ của Zetsu Trắng, nhưng hắn lập tức tổ chức lại đội ngũ, tránh để bị tách rời. Sau vài chục giây, ninja liên quân mới ổn định lại thế trận. Biên cương ngắn và yếu khiến họ chịu rất nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, vào lúc này, nhóm Zetsu Trắng đã sắp xếp lại đội hình. Zetsu Trắng đồng thanh hô lớn, cùng lúc tiến lên một bước. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nhờ vào bước đi đều đặn và chỉnh tề, họ vẫn tạo ra một khí thế không nhỏ. Lúc này, quân đội không chính quy của Zetsu Trắng càng tỏ ra có sức mạnh áp đảo những ninja.